Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257. Chương 1257. Tô 27 bên vệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong cầm chiêm hồng quý giới thiệu cho Giang Đường hai người. Thật ra thì hai bên ở trên cao lần cũng đã biết. Chiêm đại ca là tương lai Phủ Viễn, cái này chạm thống kê. Đến lúc đó hắn nếu như ở Phủ Viễn dừng chân, liền được ở các ngươi trong phòng trọ. Đến lúc đó cho hắn lưu cái địa phương, ở Tư Cát Chuân Vạn Phong mướn nhà cho người quân đội ở. Ở chỗ này bởi vì liền chiêm hồng quý một người, hắn nếu như dừng chân dĩ nhiên muốn ở quân đội an bài chỗ ở. Phủ Viễn cách thành núi Hương 60 bên trong. Chiêm hồng quý mỗi ngày trở về nhà có khả năng không lớn. Trừ phi hắn có mô tô. Đây không phải là chuyện nhỏ một cọc sao? Yên tâm, có chúng ta chỗ ở thì có hắn ăn chỗ ở. Ngươi và thủ hạ ngươi chiến sĩ sẽ không kỳ thị nhân dân. Chứ, nói gì thế? Quân dân tình cá nước lời này cũng không phải là giả. Như vậy cũng tốt. Chuyện này liền xác định như vậy. Nếu giao dịch hoàn thành, chạm vậy quyết định, Vạn Phong liền phải trở về. Trở về hắn còn muốn và Samirov thương lượng một chút ở Bohori đi Phủ Viễn phân nhánh sự việc. Liên Xô phương diện tự nhiên còn muốn dựa vào Samirov. Hắn làm sao ở Bohori an bài nhân thủ thì không phải là Vạn Phong nên quan tâm chuyện. Cái gì hắn cũng quan tâm vậy còn muốn những người còn lại làm gì? Chính hắn làm được. Và Chiêm Hồng Quý nói tạm biệt sau đó. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia hai người lại đi qua hai ngày cực khổ đường đi trở lại Hắc Hòa. Trở lại Hắc Hòa Vạn Phong lập tức và Samirov đụng đầu. Cầm ở lại nhải ha ha vật liệu thép một nửa phân nhánh đến Khabarov chuyện và hắn dặn dò một phen. Bây giờ nếu như không phân chia lưu, lấy lại nhải ha ha và Tư Cát Chuân bây giờ xử lý năng lực. Những cái kia chất chứa hàng hóa căn bản xử lý không được. Chúng ta người Ti Kiêu còn muốn qua mùa xuân. Giữa mùa xuân lại sẽ chất chứa hạ một nhóm lớn vật liệu thép. Như vậy thì sẽ càng để lâu đè vượt hơn, trở thành một cái gánh vác. Cho nên những cái kia từ Komsomoz mới tới đây vật liệu thép, ta chuẩn bị phân nhánh hơn phân nửa ở Khabarov bến cảng vượt qua kiểm tra, để cho lải nhải ha ha bên này dành ra tinh lực xử lý những cái kia chất chứa vật liệu thép. Xavirov cũng hiểu Vạn Phong cách làm, biểu thị giúp đỡ. Hắn cũng biết những thứ này người Ti Kiêu lại qua một cái hơn tháng đi trở về qua mùa xuân. Hơn nữa vừa qua chính là một tháng. Liên Xô bên này bất quá mùa xuân, mặc dù hạ tháng số 7 bọn họ có cái đông tranh giáo lễ Giáng sinh. Bây giờ lễ Giáng sinh còn không phải là Liên Xô pháp định ngày nghỉ lễ vậy, không nghỉ phép cái gì. Ta lập tức trở về an bài người đến Khabarov đi thành lập hàng đứng. Samirov lập tức trở lại bố. Chí, nếu như lần này cái đó 25.000 đốt khí luân cơ có thể thuận lợi đạt thành giao dịch. Vạn Phong đến lượt hoạch định một chút Su-27 máy bay chiến đấu tiến cử kế hoạch. Bởi vì Su-27 cũng không phải là tiến cử cái động cơ đơn giản như vậy. Làm là Liên Xô trấn quốc thần khí, Su-27 muốn đổi trở về độ khó nhưng mà chưa từng có lớn. Đó là cần Tổng thống gật đầu đồng ý. Dmitry dám động những thứ này, nhưng là để cho hắn đi động Su-27 và tàu lặn nguyên tử như vậy đồ hắn khẳng định không dám. Trừ phi hắn không có ở đây Liên Xô đợi. Phản quốc đến chỗ khác đi, Su-27 máy bay chiến đấu thành tựu lúc ấy Liên Xô thậm chí còn trên thế giới tân tiến nhất máy bay. Chiến đấu, Liên Xô nếu như không rõ ràng thể nó là căn bản không có xuất khẩu có thể. Chính là bởi vì Liên Xô thuộc về tan rã trước dọc theo quốc gia kinh tế vô cùng túng quẩn thời điểm. Ti Kim bên này nói lên mua Su-27 máy bay chiến đấu ý tưởng mới được là có thể. 89 năm tháng 5 bài hát trẻ em góc ba chốp phỏng vấn TQ. Nói lên khôi phục hai bên quân thủ, cũng nói lên có thể không có chút nào chính trị chướng ngại mua gạo cách 29 máy bay chiến đấu. Lúc ấy canh phòng TQ bầu trời vẫn là thoát thai MiG-21 tiêm 7. Cùng thế giới tân tiến máy bay chiến đấu so sánh, đơn giản là không chịu nổi một kích. TQ vậy cần gấp tân tiến máy bay chiến đấu tới canh phòng TQ bầu trời. Nguyên bản TQ lúc ấy đang cùng phát nước thảo luận Phantom 2000 chuyện. Nguyên bổn đã nói được xong hết rồi, nhưng là phát nước cuối cùng lại đăng vốn đã nói tốt, tăng giá tiền vô duyên vô cớ tăng 3 thành. Cái này thật to vượt qua TQ lúc đó dự trù quân phí. Đang tức giận hơn, TQ hủy bỏ liên quan tới Phantom 2000 mua kế hoạch. Lúc này Liên Xô đưa qua liền cành ô liu, hai bên ăn nhịp với nhau. Cùng tuổi tháng 9, TQ liền gạo cách 29 tiến cử phái đại biểu đoàn đến Liên Xô đi học hỏi. Liên Xô là TQ đại biểu đoàn chuẩn bị máy bay là gạo cách trừ 29 tiêm đánh cơ hội. Gạo cách trừ 23 MLD tiêm đánh cơ hội. Tô trừ 24 tiền tuyến oanh tạc cơ và tô trừ 25 lục quân phi cơ tấn công. Chú ý, nơi này căn bản không có Su-27 chuyện gì. Lúc ấy Su-27 ở Liên Xô đều là một cái bí mật đồ. TQ khi đó thậm chí còn không biết Su-27 tồn tại. Ở Liên Xô có người bí mật nói cho người TQ muốn mua thì mua Tô-27. Gạo cách 29 đó là lừa bịp người đồ chơi căn bản không được. Vì vậy TQ đại biểu đoàn xoay mặt liền bắt đầu chú ý Su-27. Cứ việc Liên Xô phương diện 100 cái không muốn, nhưng là kinh tế gặp phải áp lực thật lớn để cho bọn họ không làm không được ra thỏa hiệp. Như vậy TQ liền như mong muốn mua được liền Su-27. Liên Xô quốc gia này là một cái công nghiệp nặng quốc gia. Đây chẳng qua là nó biểu tượng. Thật ra thì nó là một cái bị quân công tập đoàn nghiêm trọng bắt cóc quốc gia. Bởi vì nó những thứ này công nghiệp nặng cơ hồ toàn bộ đều là phục vụ cho quân đội. Căn bản cũng không có đổi thành dân sự. Nếu như Liên Xô từ đầu thập niên 80 kỳ cũng giống TQ như nhau cầm đông đảo quân công hạng mục. Chuyên là dân sự, Liên Xô nói không chừng còn có thể kiên trì nữa mấy chục năm. Nó khổng lồ quân công xí nghiệp không có đổi thành dân sự biến thành nó trên thân thể xưng vù. Khối U, nếu như cầm Liên Xô ngã xuống toàn bộ trách nhiệm đều đặt ở quân công tập đoàn trên người có mất. Công bình, nhưng là cầm chừng phân nửa trách nhiệm coi là ở chúng trên mình là một chút đều không oan uổng. Chúng, chính là bởi vì không có đổi thành là dân sự, đưa đến Liên Xô người dân thông thường đồ dùng hàng ngày cũng không có. Mâu thuẫn xã hội bị kích thích. Các loại nguyên nhân hội tụ tới một chỗ mới để cho Liên Xô con vật khổng lồ này ầm ầm sụp đổ. Đây cũng là bọn Tây người cứng đầu điển hình thể hiện. Giống như đời sau bỏ mặc ngươi ở Nga thấy cái gì không bình thường sự việc. Chỉ cần dùng bọn Tây cứng đầu cái này 1000 cổ không đổi chân lý để cân nhắc lập tức liền có thể. Giải thích rõ, chính là ở nơi này trồng lớn dưới bối cảnh. TQ và Liên Xô cùng 90 năm mùa đông bắt đầu liên quan tới Su-27 mua đàm phán. TQ cấp lãnh đạo đầy đủ biết Liên Xô lúc đó khốn cảnh. Liền khuyên đối phương rời đi tô trừ 27 chiến đấu cơ kỹ thuật tương quan. Còn có đúng cái sản xuất tuyến. Cho đến năm 1995, Liên Xô người thừa kế Nga cuối cùng đồng ý TQ yêu cầu. Đặc biệt cho phép TQ chế tạo lấy tô trừ 27 làm gốc tiêm trừ 11 máy bay chiến đấu. Đàm phán thời gian còn phát sinh một chuyện thú vị tình. Bởi vì Su-27 giá đơn vị cao đến 50 triệu USD. Hơn nữa căn bản chém không xuống giá cả. TQ đại biểu đoàn người động linh cơ một cái cầm những thứ này Liên Xô các tướng quân kéo lên bàn. Rượu. TQ bên này một vị tướng quân tửu lượng kinh người. Cầm Liên Xô các tướng quân toàn bộ uống được phía dưới bàn đi. Như vậy một chiếc máy bay giá đơn vị từ 50 triệu USD biến thành 35 triệu. Cái nhóm này máy bay chống lên TQ bầu trời đồng thời. vậy cứu vãn Liên Xô. Lúc ấy Liên Xô quân công đơn vị đã có 6 tháng không có mở hướng. Mặc dù lúc này TQ quân đội còn không biết có Su-27 tồn tại, nhưng là Vạn Phong biết. Vạn Phong bây giờ phải làm sự việc chính là làm sao cầm chuyện này trước thời hạn. Sau đó đem chi tiết tình huống cho biết TQ quân đội, để cho bọn họ không muốn ở gạo cách 29 lên lãng phí tinh lực. Mình có phải hay không muốn dính vào, cầm cái này một ảnh hưởng TQ quốc phòng giao dịch trước thời hạn 2 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tuyencv.com/do-ti-gạch-nối-tsan-gạch-nối-yu-gạch-nối-csan-gạch-nối-yu-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.